yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 430, cực hạn 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đình đưa cô đến công ty đi làm, cô tựa vào lòng anh, lưu luyến không rời hôn tạm biệt. Anh xoa khuôn mặt cô, ở bên tai cô nói, ngày mai có kinh hỉ. Nói xong, nháy mắt với cô, Lăng Vi bật cười, lần sau hẳn là đến phiên em. Diệp Đình nhướng mày, nhìn cô cong môi cười, được anh chờ em. Cô vẫy tay với anh, bước vào cổng công ty, thầm nghĩ, cô nên dùng cách gì bây giờ. Vừa mới vào ban thiết kế chợt nghe có người đang nghị luận Chu Vân. Trời ạ, Chu Vân ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ. Nếu mình được tham gia thì tốt quá. Không đúng, cậu không thấy tin tức à? Có người nghi hoặc, hai hôm trước không phải báo Chu Vân và hôn phu đòi chia tay sao? Sao lại có hôn lễ? Đúng rồi, Chu Vân không phải đánh ba cô ta à? Còn ngại ba cô ta nghèo, đuổi ông ấy đi. Mình xem video rồi, giờ mình cực kỳ ghét cô ta. Mình cũng vậy, khuôn mặt kia nhìn đã thấy tâm cơ. Này mấy người nói chuyện chú ý một chút được không? Cô ấy là thần tượng của tôi đấy. Nữ sinh này hầm hừ nói. Lời mấy người nói là giả. Mấy người vào xem bài mới đăng trên Weibo của Chu Vân đi. Cô ấy bác bỏ tin đồn. Cô ấy nói đoạn video kia là cô đang quay một bộ phim. Người cô mắng là vai diễn trong phim. Tôi không tin chị Vân của tôi lại là người chanh chua như vậy. Ha ha, nhìn thấy fan não tàn này, rất nhiều người đều cười ha ha. Lúc này, có người nhìn thấy Lăng Vi tiến vào, đột nhiên hô một tiếng. Trưởng phòng Lăng, chào buổi sáng, mấy cô gái đó lập tức nói. Trưởng phòng Lăng, vừa rồi quản lý tới nói cuối tuần sau chúng ta có buổi triển lãm ô tô Lan Mị, quản lý bảo chị qua đó thảo luận tổ chức như thế nào. Không thành vấn đề, đều đi làm việc đi, mấy ngôi sao đó như thế nào không liên quan gì đến chúng ta. Lăng Vi nhìn mọi người một cái, đoàn người cúi đầu lập tức vùi đầu vào làm việc. Lăng Vi về nước liền trực tiếp thăng lên làm trưởng phòng ban thiết kế. Loại chức vị lên theo đường hàng không này rất dễ khiến người ta ghét. Tình hình chung là rất khó phục chúng, muốn hoàn toàn chinh phục đám thiên chi kiêu tử trong ban thiết kế, đó chính là chuyện khó hơn cả hòa tan băng nam cựu. Nếu không Lăng Vi cũng sẽ không cố ý đeo kính đen ăn mặc như bà cô thế này. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, lướt một vòng Weibo, phát hiện Chu Vân vừa mới đăng bài, nội dung là: cảm ơn mọi người quan tâm, tôi và Thiên Minh quan hệ rất tốt. Mọi người không cần phỉ báng chúng tôi nữa. Lấy việc tư của người khác ra làm đề tài nói chuyện là không tôn trọng đương sự. Mặt khác, tin tức tốt là tương đương hôn lễ ngày mai cử hành. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Buổi tối tan tầm, Diệp Đình và Lăng Vi vừa mới vào đại sảnh tiếp khách đã thấy Lăng Chí ngồi trên sofa, bộ dáng u sầu. Chú làm sao vậy ạ? Lăng Vi đi về phía ông. Lăng Chí vẻ mặt rối rắm nói. Ngày mai là hôn lễ Tiểu Vân. Chú mới nhận được thiếp mời của con bé. Cô ấy mời ngài đi. Lăng Chí lấy ra hai cái thiếp mời. Cô ấy không chỉ mời chú, còn mời con nữa. Anh đem thiếp mời đưa tới. Con xem, cách chương.